Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 251, Thanh Nguyệt Kiếm Quyết, góc truyện audio.com. Mai Ngọc Giản này ghi lại là Vương Nguyên Cương luyện chế bản mệnh pháp khí Tâm Đắc. Vương Trường Sinh không biết nhìn bao nhiêu lần. Vương Nguyên Cương bản mệnh pháp khí là Huyền Thủy Kỳ. Đáng tiếc cùng địch nhân đấu pháp hư hại. Phan Thịnh muốn là bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm cùng lệnh kỳ không phải một loại pháp khí. Bất quá có nhiều chỗ là có thể tham khảo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh liền đến đấu giá hội triệu khai thời gian. Trận này cỡ lớn đấu giá hội hấp dẫn đại lượng tu tiên giả tham gia. Sáng sớm, sàn bán đấu giá cổng liền sắp xếp lên Trường Long. Xét thấy tham dự người số lượng quá nhiều. Kết đan trở xuống tu tiên giả. Mỗi người 100 khối linh thạch ra trận phí. Vương Trường Sinh thanh toán 200 khối linh thạch, cùng Uông Như Yên cùng nhau vào sân. Sàn bán đấu giá bố cục cùng hội giao dịch ngầm không sai biệt lắm. Trung ương là một cái hình tròn đài cao. Phía trên có một chương cao vài trượng bàn bạch ngọc cùng một chương bạch ngọc cái ghế. Hình tròn đài cao bốn phía trưng bày mấy trăm tấm màu xanh chiếc ghế. Mỗi tấm chiếc ghế bên cạnh đều có một chương màu xanh bàn gỗ. Mỗi tấm trên bàn gỗ đều trưng bày một đĩa điểm tâm cùng một bình linh trà. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới sớm, tìm lưỡng cái dựa vào trước vị trí, ngồi xuống, thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có nhân vào sân, đó chính là Tử Nguyệt Sơn Trang Dương gia người A, có nhân thấp giọng nói. Vương Trường Sinh nghe vậy, thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp hai tên nam tử ngẩng đầu nhìn lầu hai, hắn thuận hai người hy vọng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một tên thân mang áo mãng bào màu đỏ nam tử trung niên mang theo mấy tên nam nữ trẻ tuổi hướng phía gian nào đó phòng đi đến. Nam nữ trẻ tuổi ăn mặc bên trên, đều có một cái tử sắc trăng tròn đồ án. Nam tử trung niên thân tại có chút cồng kềnh, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Từ trên người tán phát ra cường đại linh áp đến xem. Hiển nhiên là kết đan tu sĩ. Nghe nói Dương gia có hai vị kết đan tu sĩ. Không biết vị này là vị nào. Vương Trường Sinh âm thầm suy đoán nói. Nửa khắc đồng hồ về sau. Tại một tiếng nặng nề tiếng chuông trong. Hội trường đại môn chậm rãi quan bế. Một tên tinh thần phấn chấn thanh bào lão giả tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú. Đi đến đài cao. Thanh bào tu vi của lão giả không yếu. Có trúc cơ 8 tầng. Lão Phu Triệu Dương, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội, người trả giá cao được, linh thạch không đủ, có thể dùng bảo vật thế chấp. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, nhị giai hạ phẩm đan dược hồi linh đan một bình, hồi linh đan phục dụng về sau, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong, hồi phục 8 thành đã ngoài pháp lực, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Quảng cáo, 500, 600, 700, trải qua đóa lần đấu giá, bình này hồi linh đan, cuối cùng dùng 1.500 khối linh thạch thành giao. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, nhị giai trung phẩm phòng ngự phù triện kim y phù 2 tấm. Thượng phẩm pháp khí cũng không có thể tùy tiện phá hủy kim y phù phòng ngự. Giá quy định 500 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Triệu Dương lấy ra một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá. Vật phẩm đủ các loại. Chất lượng lương hảo. Đều đánh ra một cái giá cao. Không khí của hội trường dần dần thân thiện. Đập đi một bộ phi đao pháp khí về sau. Triệu Dương lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh. Cao giọng nói ra. Hoàng phẩm nhị giai kiếm đạo công pháp Thanh Nguyệt Kiếm Quyết. Có thể từ luyện khí tầng 1 tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Trong nhà có truy cầu kiếm đạo vãn bối đạo hữu. Cũng không nên bỏ lỡ. Giá quy định 2.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300. Kiếm đạo công pháp. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên. Vương Thanh Sơn tu luyện Thanh Phong Kiếm Quyết chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Môn này Thanh Nguyệt Kiếm Quyết rất thích hợp hắn tu luyện. 2.000, 2.300, 2.600, ra giá thanh âm liên tiếp. Vương Trường Sinh cũng tham dự đấu giá. Trên lầu bên trong bao gian tu tiên giả, đều là có tu sĩ cấp cao trấn giữ thế lực. Tự nhiên chướng mắt môn này chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ cửu tầng công pháp. Dùng thân phận của bọn hắn cùng nội tình, có so Thanh Nguyệt kiếm quyết tốt hơn công pháp. Đấu giá đều là đại sảnh tu tiên giả. Công pháp đối với một cái tu tiên gia tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Có không ít tu tiên gia tộc phái người tham gia lần này đấu giá hội. Đấu giá 10 phần kịch liệt. Trải qua nhiều lần đấu giá, Vương Trường Sinh dùng 22.000 khối linh thạch vỗ xuống môn công pháp này. Bốn tên lưng hùm vai gấu tráng hán giơ lên một số lượng trượng lớn nhỏ màu đen lồng sắt. Đi đến đài cao, màu đen lồng sắt bên trong giam giữ một đầu co lại thành một đoàn màu trắng mãng xà. Con mắt là màu xanh biếc. Nhìn khí tức, rõ ràng là yêu thú cấp 2. Cái tiếp theo áp trục vật phẩm đấu giá. Nhị giai hạ phẩm yêu thú bích nhãn băng mãng một đầu. Nó là một đầu tam giai băng giao hậu duệ. Bồi dưỡng thỏa đáng. Tiến vào tam giai là không có vấn đề. Giá quy định 2.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Mãng loại yêu thú tu luyện có thành, có thể tiến hóa làm giao long. Đầu này bích nhãn băng mãng là tam giai băng giao hậu duệ. Tiềm lực coi như không tệ, gây nên nhiều người cạnh tranh. 2.000, 2.500, 4.000. Đầu này nhị giai hạ phẩm bích nhãn băng mãng. Cuối cùng dùng 1.800.000 khối linh thạch. Bị Tử Nguyệt Sơn Trang Dương ra đập đi. Triệu Dương lần lượt lấy ra vài kiện vật phẩm đấu giá. Đều vỗ ra một cái giá cao. Đập đi một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí về sau. Triệu Dương lấy ra một cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh. Từ trong lấy ra một chồng kim sắc phù triện. Phía trên trải rộng chừng hạt gạo phù văn màu vàng. Linh quang lưu truyền không ngừng. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Kiện thứ nhất, tam giai trận pháp kim cương khốn ma trận phiên bản đơn giản hóa kim cương khốn yêu trận trận phù một bộ. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, so với cái khác nhị giai thượng phẩm trận phù mạnh hơn nhiều. Giá quy định 2.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Nghe Triệu Dương giới thiệu, Vương Trường Sinh trong lòng hơi động. Bộ này trận phù là phòng ngự trận phù. Có bộ này trận phù tại, thời khắc mấu chốt có thể tế ra đi ngăn cản công kích của địch nhân. Dùng tốt phù bảo diệt địch, tam giai trận pháp phiên bản đơn giản hóa. Mặc dù so ra kém tam giai trận phù, khẳng định phải mạnh hơn nhị giai trận phù. 2.000, 2.500, quảng cáo, 3.000 ngũ. Có không ít tu sĩ nghĩ vỗ xuống bộ này trận phù. Trên lầu phòng khách quý cũng tham dự cạnh tranh. Trải qua nhiều lần đấu giá, Vương Trường Sinh dùng 2.000.000 khối 3.000 khối linh thạch vỗ xuống bộ này trận phù. Trận phù có thể sử dụng nhiều lần, uy năng hao hết liền báo hỏng. Điểm này cùng phù bảo có chút tương tự. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá. Tam giai hạ phẩm yêu trùng phi thiên tử văn công tinh hồn một cái. Giá quy định 1.000.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Triệu Dương lấy ra một cái màu lam thủy tinh cầu. Bên trong có một cái mini hắc sắc ngô công. Tam giai vật liệu, nhưng không có trúc cơ tu sĩ tranh đoạt phần. Cái này tam giai yêu trùng tinh hồn. Cuối cùng đánh ra 4.000.000 khối 5.000 khối linh thạch giá cao. Đập đi cái này tam giai yêu trùng tinh hồn, chính là Tử Nguyệt Sơn Trang Dương ra. Triệu Dương lấy ra một cái màu vàng hộp ngọc, từ trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay kim sắc vật thể. Cao giọng nói ra, trọng lượng cân 3 lượng kim tinh một khối. Giá quy định 2.000.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. 2.000, 2.000 1, 2.000 2, chấm chấm. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Cuối cùng Tử Nguyệt Sơn Trang Dương ra dùng 17.000.000 linh thạch